Chương 1287, tổ địa bí ẩn. Chương 1287, ngồi ở trên ghế salon, gần sổ từ trên bàn trà cầm lấy hiểu rõ thiên tôn nhật ký mở ra. Do vì thần ngữ viết, chứ không nói thần ngữ bản thân liền cụ bị không tầm thường lực lượng, càng chưa nói những thứ này trong nhật ký còn sót lại hiểu rõ thiên tôn tinh thần lực, cho nên có thể mang đơn giản một chút thần ngữ văn tự chuyển hóa thành tương tự với mộng cảnh huyễn cảnh thế giới. Thứ bên trong này, hắn hầu như tìm được rồi hết thể hắn nhớ muốn. Trong đó thậm chí có rất nhiều đều là hiểu rõ thiên tôn tư nhân bí ẩn, thế nhưng hiểu rõ thiên tôn cứ như vậy ném cho hắn xem hoàn toàn không có chút nào đề phòng. Cái này vừa vặn nói rõ tình cảnh của bọn họ đã đến gian nan nhất thời điểm, đương nhiên cũng có thể là muốn giành được chiếm được hắn tín nhiệm. Đồng thời còn có một khác tầng ý tứ, nói mỉ ẻ ổng đồng rõ ràng thiên tôn đã triệt để mất đi ly khai nguyên thủy tổ lòng tin. Có thể để cho một cái dưới bước bất hủ cũng sẽ không tiếp tục tin tưởng chính mình, ẩn giấu một số bí mật lại có ý nghĩa gì. Nguyên thủy tổ cái này vô số năm bên trong, hơn 10 người nửa bước bất hủ bên trong đã từng có một cái huyết sát thiên tôn, người này nắm giữ sát lục pháp tắc, huyết chi pháp tắc cùng sát khí pháp tắc, đồng thời càng là một cái nghiên cứu khoa học loại hình kinh thế chi tài, người này phát hiện nguyên thủy tổ huyết sát chi khí một số bí mật. Những thứ này huyết sát chi khí, toàn bộ đến từ chính rơi xuống thần nghiệt. Căn cứ phân tích suy đoán, đã từng nguyên thủy tổ hẳn là khắp nơi đều là thần nghiệt, thế nhưng nào đó một ngày giết chóc ở chỗ này hàng lâm, sát lục giả thủ đoạn phi thường đáng sợ, người này đi qua nào đó thủ đoạn đem vô số thần nghiệt trong cơ thể thần nghiệt lực xóa sạch. Mất đi thần nghiệt lực, nguyên bản thần nghiệt một lần nữa hóa thành bình thường sinh mệnh. Nhưng đây chỉ là mặt ngoài bình thường, thần nghiệt trong cơ thể còn không ngừng có thần nghiệt lực. Bọn họ còn đồng thời cụ bị đa nguyên vũ trụ đứng đầu nhất mặt trái lực lượng, đồng thời bị bắt hóa thành thần nghiệt sau tất cả từng trải càng là in vào trong trí nhớ sẽ không tiêu thất, những thứ này thành tỉnh phía sau toàn bộ chuyển hóa thành oán hận. Tại loại này tình huống bên dưới, những thứ này thoát khỏi thần nghiệt lực các tộc cường giả cùng còn giữ lại thần nghiệt triển khai đại chiến. Đó là một hồi diệt tuyệt hết thể đại chiến, toàn bộ nguyên thủy tổ ngoại trừ không gian bản thân còn hoàn chỉnh, còn lại thiên địa vạn vật đều bị hóa thành bụi bặm. Mà chết trận cường giả trong cơ thể thần nghiệt lực cùng đối với thần nghiệt oán hận sáp nhập vào những thứ này bụi bẩm. Bây giờ nguyên thủy tổ, chính là chỗ này chút bụi bẩm hạ xuống trồng chất dung hợp mà thành mới đại địa. Đại địa bên trên, là huyết sát chi khí chiếm giữ chủ đạo. Đại địa chi hạ, thì là dung nhập trong đất bùn thần nghiệt lực. Hai người không ngừng đối kháng nhiều năm như vậy để cái này thế giới hoàn toàn tan vỡ. Đồng thời còn có người nguyện rủa cái này thế giới để tiến vào tất cả sinh mệnh đều cũng không còn cách nào lý khai. Toàn bộ nguyên thủy tổ từ đây hóa thành túi, đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của bọn họ phân tích. Ngoài ra, huyết sát thiên tôn còn phát hiện huyết sát chi khí lợi dụng phương pháp. Lấy dùng trí tuệ thần nghiệt huyết nhục cùng huyết sát chi khí cùng nhau thiêu đốt, có thể thanh tẩy một bộ phận huyết sát chi khí bên trong oán hận các lộ hủy chữa tâm tình tiêu cực. Cứ như vậy sẽ sản sinh đối lập nhau tinh khiết huyết sát chi khí, luyện hóa những thứ này có thể cho huyết nhục sinh mạng thể chất thu được siêu cường tiến hóa. Thế nhưng vấn đề rất mau ra hiện, trí tuệ thần nghiệt huyết nhục có thể không phải nuôi trong nhà lợn thịt muốn thì có. Vì vậy huyết sát thiên tôn mở rộng ra loại thứ hai thủ đoạn, đầu tiên lộng một đoàn trí tuệ thần nghiệt huyết nhục thanh tẩy huyết sát chi khí, sau đó đem cái này một đoàn huyết sát chi khí coi như mầm móng dùng bất hủ thần lực không ngừng dung hợp. Cuối cùng giao phó những thứ này huyết sát chi khí bất hủ bất diệt thuộc tính. Kể từ đó, cái này một đoàn huyết sát mầm móng có thể đồng hóa hấp thu chút ít huyết sát chi khí. Tuy là một lần thanh tẩy số lượng thiếu, thế nhưng nửa bước bất hủ thọ mệnh gần như vô cùng có thể vẫn chờ đợi cường hóa thể chất của mình. Ở huyết sát thiên tôn còn sống thời điểm, ngay lúc đó các tộc nửa bước bất hủ ở tam phương trong thế lực chiếm giữ đỉnh tiêm. Thẳng đến có một ngày, trí tuệ thần nghiệt bên trong xuất hiện một cái chân chính bất hủ. Người này xuất hiện quá đột ngột, ám sát hạ lúc đó đã cường hóa thể chất cường độ thân thể có thể so với nửa bước bất hủ thần khí huyết sắt thiên tôn đánh một trận mà chết, cuối cùng mới có người nhận ra người này chính là ở bất hủ bên trong đều thuộc về đứng đầu vận mệnh thiên môn đệ nhị Encho. Ở đệ nhị Encho áp bách dưới, các tộc nửa bước bất hủ cùng huyết sắt thần tộc liên tục bại lui. Ở dưới áp lực hai tộc không thể không triển khai khẩn mật nhất hợp tác. Huyết sát vũ trụ chính là ở thời kỳ đó khai phát ra tới, cũng là từ khi đó bắt đầu tối cường chỉ là hoàng kim huyết sát thần tộc đạt được lần nữa tiến hóa cơ hội bắt đầu xuất hiện nửa bước bất hủ. Căn cứ phân tích nghiên cứu, nguyên thủy tổ huyết sát chi khí ẩn chứa toàn hệ pháp tắc. Cái gì là toàn hệ pháp tắc? Chính là đa nguyên vũ trụ tất cả 129.600 chủng pháp tắc. Tạo thành loại kết quả này khả năng lớn nhất tính, chính là lúc đó bỏ mạng ở cái này bên trong cường giả cộng lại cụ bị tất cả pháp tắc, thậm chí bất hủ số lượng đều nhiều hơn kinh người, chỉ có như vậy tất cả pháp tắc khả năng dung hợp bất hủ thần lực vĩnh hằng bảo tồn lại. Huyết sát vũ trụ xuất hiện, chứng minh rồi cái suy đoán này chân thực tính. Chỉ cần ngưng tụ một đoàn đường kính 129.600m huyết sát chi khí, bên trong có thể đồng thời cụ bị một tia 129.600 chủng pháp tắc, đừng xem loại này huyết sát vũ trụ bỏ túi lợi hại, thế nhưng đã đủ để chống đỡ chí cao pháp tắc hoàng kim đột phá đến nửa bước bất hủ. Đương nhiên loại này đột phá, kỳ thực chỉ là chân chính nửa bước bất hủ bên trong thứ phẩm. Thế nhưng đã đủ rồi, chỉ cần có thể chuyển hóa một điểm bất hủ thần lực, đang không ngừng cường hóa thể chế hạ chân chính nửa bước bất hủ vẫn là thứ phẩm nửa bước bất hủ khác nhau ở chỗ nào, ngược lại đều là pháp tắc cùng năng lượng bị phong ấn lẫn nhau tám lạng nửa cân. Hà ho một cao y nguyên thủy tổ địa. Gần số buông hiểu rõ thiên tôn nhật ký âm thầm trầm tư. Bản này trong nhật ký có nguyên thủy tổ địa mục trước đã thăm dò ra bản đồ, trong đó hoàn toàn không có đề cập xuất hiện nhiều như vậy quan tài. Như vậy những cái này quan tài vô cùng có khả năng liền tồn tại ở nguyên thủy tổ trong đất, ngay cả là nửa bước bất hủ cũng không dám đến gần mấy chỗ cấm khu bên trong. Nhắm lại con mắt, vô hạn thần cách bắt đầu cấu trúc tinh thần mộng kỳ. Hiểu rõ thiên tôn trong nhật ký bản đồ ở trong đó đồ vật biến hóa, sau đó mọi chỗ cấm địa bị đánh dấu đi ra. Lại sau đó chính là tam đại thế lực phạm vi không chế. Cẩn thận nhìn chằm chằm những thứ này đánh dấu cấm địa, gần sổ trong lòng hiện lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Tuy là đây chỉ là hắn bước đầu thôi chắc thế, nhưng tâm lý nhưng không ngừng vang lên đây chính là chân tướng chính mình khẳng định. Siêu não, suy đoán của ta là sai lầm sao? Gần sổ yên lặng hỏi. Choang căn cứ hiện hữu tình huống, chủ thể đoán chính xác S.U.N.T. là phần trăm chi 91, siêu não đáp lại nói. Thực sự là không nhỏ tỷ lệ. Gần sổ cười lạnh nói. Chỉ tay một cái rơi vào một người trong đó cấm địa mặt trên, hắn và hắn giống nhau như lúc thi hài hẳn là ở nơi này. Đoán được kết quả này, với hắn mà nói đơn giản nhất bất quá. Nguyên thủy tổ, nơi đây ngay cả mạng vận thiên môn cùng chân lý thiên môn cũng không có có thể làm gì được. Đã như vậy, ở chỗ này lưu lại những cái này quan tài cùng thi hài chỉ có một người có thể làm được, đó chính là tiêu diệt tín ngưỡng thiên môn trưởng khống giả thủ nhi đại chi. Đồng thời bây giờ đang cùng vận mệnh thiên môn mở chiến tuyệt đại cường giả, đồng thời cũng vô cùng có khả năng chính là lưu cho hắn một thân huyết mạch nhưng chưa từng thấy qua phụ thân. Hắn bản tôn đi tới nơi này, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn mà là một loại tất nhiên. Chỉ là bây giờ muốn tiến vào nơi đây nhưng không dễ dàng, bởi vì quay chung quanh chỗ này cấm địa không cho phép bất luận kẻ nào đến gần, chính là đệ nhị en trổ thống lĩnh trí tuệ thần nghiệt. Bọn họ vô cùng có khả năng chính là vì phá hủy trong cấm địa quan tài mới đi tới nguyên thủy tổ. PBTXT520XS